Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Joker manh mối. Diệp Thiên Hồ đi rồi, đi rất tiêu sái, rời đi tiện thể đùa giỡn một phen Nguyên tập đoàn trước sân khấu tiểu thư. Một cái vóc người mỹ nữ tóc vàng cao gầy. Chí ít làm Bruce Wayne ở thiết bị giám sát trên nhìn thấy cái kia phó tình cảnh thời điểm. Dựa vào hắn thâm niên playboy kinh nghiệm, vị kia ở Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi thì có chút mất tập trung trước sân khấu. Tối hôm nay nhất định sẽ cùng một cái nào đó ra hỏa phát sinh một gì đó. Sau đó, Bruce Wayne thì có chút khó chịu, tuy rằng thường ngày bày ra ở trước mặt người đều là một bộ playboy dáng dấp. Nhưng này cũng chỉ là vì che giấu tự thân. Hơn nữa ở thêm vào tương tự với thỏ không ăn cỏ gần hang tâm thái. Hắn nhưng là xưa nay không đem tán gái mục tiêu phóng tới chính mình công ty trước mặt. Tuy rằng cái này trước sân khấu xác thực rất đẹp, nhưng Bruce Wayne cũng chỉ là thả ở nơi đó vui tay vui mắt tâm thái. Ai thành nghĩ một tên khốn kiếp chỉ là đến rồi một lần, sau đó chính mình trong veo cải trắng liền như vậy bị củng. Vẫn như cũ vẫn là Lucius trong phòng làm việc. Lucius nhìn thấy chính mình ông chủ ánh mắt vẫn đặt ở máy thu hình bên trong phòng khách hình ảnh. Trên, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Hắn là không nghĩ ra Bruce Wayne hiện tại đang suy nghĩ gì. Đơn giản cũng lười đi muốn những người trẻ tuổi này dư. Lấy ra Bruce Wayne vừa cho hắn USB. Cắm vào đến khác một máy vi tính trên kiểm tra đồ vật bên trong. Phòng làm việc của hắn bên trong, các loại trang trí đều rất đơn giản, chính là máy vi tính nhiều. Một mình hắn liền khiến cho dùng 5 máy vi tính. Toàn bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành cũng là hắn như thế làm thinh. Mở ra video, tuy nhiên đã có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn bị chấn động. Không phải là bởi vì tình cảnh máu tanh, mà là bị những thứ đồ này sau lưng sâu sắc ác ý chấn động. Dĩ nhiên thật sự có người, vì bản thân chi tư, triệt để đem toàn bộ thế giới kéo vào địa ngục. Phán đoán video thật giả, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện rất khó. Nhãn lực của hắn, càng quan trọng chính là chuyên nghiệp phần mềm phân tích. Rất nhanh sẽ cho hắn một cái chuẩn xác kết quả. Video là chân thực. Bruce Wayne không biết lúc nào đã đứng ở Lucius phía sau. Lucius cũng không quay đầu lại nói một câu. Sau đó trở nên trầm mặc. Mở ra càng nhiều video tiếp tục xem tiếp. Thật lâu sau, Lucius rốt cục một hơi xem xong hết thảy video tư liệu. Bởi vì thời gian dài duy trì một cái tư thế. Cái này lão nhân thân thể có chút cứng ngắc, thế nhưng cũng không để ý. Xoay người nhìn về phía mặt, không hề cảm xúc Bruce Wayne. Nghiêm túc nói, chế tạo ra thuốc giải sau, T-virus hàng mẫu nhất định phải bị tiêu hủy. Trịnh trọng gật gù, hắn rõ ràng Lucius ý nghĩ. Ở lúc trước xem xong những video này thời điểm, nội tâm của hắn cũng là đồng dạng chấn động. Hắn có thể bởi vì khả năng bị vũ khí hóa, mà không chút do dự quyết định thủ tiêu có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Hiện tại, hắn cũng dùng đồng dạng quyết đoán lơ là T-virus có thể vì hắn mang đến lợi ích. Huống chi, đối với hắn cùng Nguyên tập đoàn mà nói, có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật có thể mang đến lợi ích là xa vượt xa T-virus. Bởi vì có thể khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thành công, đem sẽ khiến cho toàn bộ nguồn năng lượng sản nghiệp triệt để thanh tẩy. Mà Nguyên tập đoàn mặc dù là không thể thực hiện lũng đoạn, cũng có thể cướp lấy ngon lành nhất một phần bánh gato. Nhưng mà phần này lợi ích bị hắn từ chối. Hiện tại lần thứ hai từ chối một phần khả năng để hắn thu được mạnh mẽ sức chiến đấu T-virus, cũng không phải khó khăn dường nào lựa chọn. Tuy rằng Bruce Wayne không có đưa ra cái gì kiên quyết hứa hẹn, thế nhưng Lucius đã mặt trắng ý nghĩ của đối phương. Đối với Bruce Wayne tâm tính, Lucius xưa nay đều là tín nhiệm. cái này cũng là hắn vẫn tôn trọng người trẻ tuổi này nguyên nhân vị trí. Mà những thứ đồ này, kỳ thực cũng là Diệp Thiên Hồ như vậy dễ dàng liền đem T-Virus giao cho Bruce Wayne nguyên nhân. Diệp Thiên Hồ xưa nay đều cảm thấy, ở hết thảy siêu anh hùng bên trong, kỳ thực, chỉ có Batman có khả năng nhất thể hiện ra anh hùng cái này xưng hô. Cái này cũng là tại sao hắn nói thẳng có thể mang Joker dựa theo Batman tán thành phương thức đến. Xử lý, giết chết Joker cũng không khó khăn, cũng là trực tiếp nhất phương thức. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định dùng càng phức tạp một ít phương thức đến xử lý. Batman vẫn luôn cho rằng, bọn họ những người này cũng không có thẩm kết tội phạm quyền lợi. Có thể thẩm phán chỉ có pháp luật. Diệp Thiên Hồ trực tiếp ra tay giết chết Joker. Không thể nghi ngờ ở Batman trong lòng. Diệp Thiên Hồ kỳ thực cùng League of Shadow cũng không hề khác gì nhau. Diệp Thiên Hồ xác thực cần Batman đến hắn chế tạo thuốc giải. Nhưng đây chỉ là tối thiểu tầng nguyên nhân. Chỉ cần giết chết Joker thời điểm làm đầy đủ bí mật. Căn bản sẽ không có bất luận người nào biết. Này một loại núp trong bóng tối nhân vật đã chết đi. Chút nào sẽ không ảnh hưởng hắn cùng Batman hợp tác. Nguyên nhân chân chính là Diệp Thiên Hồ tôn trọng vị này chân chính siêu anh hùng. Cũng tôn trọng lý niệm của hắn. Vì lẽ đó hắn đồng ý dùng khá là ôn hòa phương pháp tới đối phó Joker. Có điều là thoáng tốn nhiều chút công phu thôi. Hắn đã chuẩn bị cho Joker tốt một phần lễ vật. Chỉ cần đến thời điểm đưa lên là có thể. Đến thời điểm Diệp Thiên Hồ ngồi Bruce Wayne đỉnh cấp xe thể thao. Hơn nữa còn là Batman tự mình làm tài xế. Lúc rời đi liền có thể làm ra taxi. Chênh lệch cũng thật là rất lớn. Tài xế là cái rất hay nói người da đen. Coi như là cơ bản không chiếm được Diệp Thiên Hồ đáp lại. Cái miệng đó cũng chưa từng nghe qua. Khi nói chuyện rồi cùng rap như thế, cũng có hứng thú. Chỉ có điều, làm Diệp Thiên Hồ nói như vậy đi nơi này địa phương hỗn loạn nhất thời điểm. Cái này tài xế thì có chút chần chờ. Có điều không chần chờ bao lâu liền quỳ gối ở tiền mặt bên dưới. Sau đó, cái kia phó tự tin dáng dấp hầu như cũng phải làm cho Diệp Thiên Hồ cho rằng. Kỳ thực hắn mới là thành phố Gotham lòng đất tổng giang hồ. Cùng Bruce Wayne bàn luận xong xuôi chuyện hợp tác, sau đó cũng nên tiến hành hắn lần này đến thế giới này chân chính nhiệm vụ. Joker quá gặp ẩn giấu, nếu như hắn không chủ động hiện thân, Diệp Thiên Hồ căn bản không có biện pháp tìm hắn đi ra. Không thể nghi ngờ, tòng phạm tội góc độ đến xem, Joker là một cái thiên tài chân chính. Ngón tay của hắn văn, nha ngân, thậm chí để lại DNA tất cả đều là giả tạo. Biết rõ ràng Joker liền ở trong thành phố này, thế nhưng cũng căn bản không có khả năng chủ động tìm tới hắn. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Batman vì tìm tới Joker, thậm chí bị bức ép xúc động chính mình điểm mấu chốt. Đem toàn bộ thành phố Gotham hết thảy điện thoại di động tất cả đều đã biến thành từng cái thành A trang bị, dùng loại này hết sức không đạo đức phương thức đến Joker. Kết quả, theo Diệp Thiên Hồ, cuối cùng cũng vẫn là Joker chủ động tiết lộ hành tung mới chính thức bị Batman tìm tới thôi. May mà chính là, Diệp Thiên Hồ có một cái cường đại đến không cách nào so với tình báo khởi nguồn. Vậy thì là đối với tương lai báo trước, đặc biệt là ở hắn cơ bản vẫn không có đối với vốn có nội dung vở kịch làm ra cái gì thay đổi điều. Kiện tiên quyết, đây là hắn tìm tới Joker to lớn nhất thẻ đánh bạc. Joker cướp đoạt ngân hàng lần kia, bởi vì tiến vào thế giới này thời cơ vấn đề, vừa vặn bị Diệp Thiên Hồ bỏ qua, vì lẽ đó hắn liền cần chờ đợi Joker lần thứ hai hiện thân. Ở thành phố Gotham xã hội đen đầu mục hội nghị thời điểm. Là Joker lần thứ hai hiện thân. Ở điện ảnh bên trong. Là hắn lại một lần nữa kinh diễm biểu hiện. Mà đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ. Đây là bắt lấy Joker rất tốt một lần thời cơ. Hiện tại, hắn cần phải làm là. biết rõ những này xã hội đen đầu mục tụ hội thời gian cùng địa điểm. Giống như là Diệp Thiên Hồ hứa hẹn như vậy, người da đen tài xế được phong phú thù lao. Sau đó ở Diệp Thiên Hồ sau khi xuống xe một cơn gió bình thường rời đi, mạnh mẽ đem xe taxi mở ra đua xe cảm giác. Diệp Thiên Hồ hai tay cắm ở trong túi tiền, mỉm cười nhìn này cái gọi là địa phương hỗn loạn nhất. So ra, những này xã hội đen quá dễ dàng đối phó rồi. Không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.